Cửu vực kiếm đế, chương 1889, Hải thập tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hải thập tứ giận quát một tiếng, kiếm trong tay chuyển hướng, trực chỉ Sở Phong Miên một kiếm chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ cái này mũi kiếm bên trong, bắn ra kiếm khí màu xanh lam. Tại đạo này mũi kiếm bên trong ẩn chứa hải tộc chi lực, cái này Hải Kiếm Tông nghe nói chính là đem hải tộc võ kỹ cùng kiếm đạo hòa làm một thể, chỗ đã sáng tạo ra một loại đặc biệt kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Kiếm Tông cũng chính là lấy loại này đặc biệt kiếm thuật từ Thương Hải tinh vực bên trong đoạt được một tịch chi địa. Vẻn vẹn là một kiếm này phong mang, đã là siêu việt không ít thiên cấp kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có chút ý tứ, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này mũi kiếm một khắc khóe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, cái này mũi kiếm bên trong đủ loại, Sở Phong Miên một chút chính là đủ để xuyên thủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Hải Kiếm Tông kiếm thuật mặc dù không đạt được tiên thuật tình trạng, thế nhưng là tại vô số kiếm tông sáng tạo kiếm thuật bên trong, đều xem như thượng du. Với lại tại cái này Hải Kiếm Tông kiếm thuật bên trong, Sở Phong Miên càng là đều đã nhận ra một chút cổ lão kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu đối Cuồng Long Đế nói, Hải Kiếm Tông bên trong có được kiếm đạo đồ đằng sự tình, Sở Phong Miên vẫn là bán tín bán nghi. Hiện tại gặp được cái này Hải thập tứ kiếm thuật, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là xác định không ít, có thể sáng chế loại này tiên thuật, Hải Kiếm Tông bên trong có thể là có kiếm đạo đồ đằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có được kiếm đạo đồ đằng, cái này Hải Kiếm Tông cường giả, mới có thể sáng tạo ra đem hải tộc võ kỹ cùng kiếm đạo hòa làm một thể kiếm thuật tới. TRUENCUATUINET, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không qua kiếm thuật này, dù cho là có mấy điểm chỗ huyền diệu. Nhưng tại Sở Phong Miên trước mặt quả thực là múa rìu qua mắt thở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phá, Sở Phong Miên ngồi trên ghế căn bản là vẫn không có động dấu hiệu, chỉ là chậm rãi giơ lên một ngón tay, một chỉ điểm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, một chỉ này lực lượng cùng hải thập tứ mũi kiếm lăng không đụng vào nhau, ẩn chứa trong đó đủ loại huyền diệu, tại va chạm trong một chớp mắt, hải thập tứ mũi kiếm chính là liền bị vô tình đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Sở Phong Miên so sánh, cái này hải thập tứ tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, liền như là một đứa bé con bình thường, tùy tiện một chỉ cũng đủ để điểm phá hắn kiếm thuật. Thập tứ công tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng tiến lên, siêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại hải thập tứ bên người Hải Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy hải thập tứ ăn một cái thiệt thòi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhao nhao xuất thủ, đột nhiên cái này chút Hải Kiếm Tông đệ tử, đồng thời xuất kiếm. Từng đạo mũi kiếm, bốn phương tám hướng ở giữa, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sâu kiến mà thôi, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường, vung tay lên, từ hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ chiến long chi chảo, lại lần nữa oanh kích xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùy ý là cái này đầy trời kiếm quang, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến, cái này chiến long chi chảo vừa ra chính là quét ngang hết thảy. Từng đạo kiếm quang, đều bị vô tình đánh nát, cái này chiến long chi chảo càng là trực tiếp hướng về những Hải Kiếm Tông đó đệ tử quét ngang mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, từng tiếng kêu thảm, những Hải Kiếm Tông đó đệ tử tại chiến long chi chảo trước mặt đều bị đánh tan trên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ tinh huyết tại bị chiến long chi chảo đánh nổ một khắc đều là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, đoạn tuyệt bọn họ tái tạo nhục thân hy vọng. Trong lúc nhất thời kỳ cổ thương hội bên trong, đều tràn ngập một loại mùi máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại trừ cái kia hải thập tứ, tất cả Hải Kiếm Tông đệ tử, đều chết tại cái này chiến long chi chảo hạ. Ta, đây không phải đang nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, Tịch Hải Thành lúc nào xuất hiện qua mạnh mẽ như thế nhân vật? Chẳng lẽ người này là người nhà họ Lam? nghe nói đã từng Lam gia thế nhưng là mạnh mẽ nhất thời, không thua gì hiện tại tam đại thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, người này vận dụng thế nhưng là long tộc võ kỹ, làm sao có thể là người nhà họ Lam. Cái kia người này là cái gì muốn vì người nhà họ Lam ra mặt. Một chút tịch hải thành võ giả yêu thần, rất nhiều người đều là tại kỳ cổ thương hội bên ngoài nhìn qua bên trong, chuẩn bị là đến xem náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không nghĩ đến cư lại chính là thấy được tình cảnh như vậy không thể tưởng tượng nổi tràng diện. Cái này chút hải kiếm tông đệ tử tại Sở Phong Miên trước mặt đều là không hề có lực hoàn thủ liền bị Sở Phong Miên từng cái oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí nhìn, Sở Phong Miên thậm chí cũng còn không động dùng toàn lực, Sở Phong Miên một mực là ngồi trên ghế, nhàn nhã như bước liền đến đứng dậy đều không có. Vẹn vẹn là phất phất tay, liền đem cái này chút hải kiếm tông đệ tử toàn bộ từng cái oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn vì Lam gia dư nghiệt ra mặt? Là bọn họ cho ngươi thù lao? Hải thập tứ nhìn xem những hải kiếm tông đó đệ tử đều bị Sở Phong Miên oanh sát, trong lòng cũng là lộ ra mấy điểm hàn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ mạnh mẽ, hắn đều không cách nào thấy rõ, không qua để hắn hoảng sợ là, vừa mới Sở Phong Miên một kiếm, liền phá giải hắn kiếm thuật. Đây chính là ngay cả hải kiếm tông bên trong chư vị trưởng lão, đều không thể làm đến sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải thập tứ nhìn thấy Sở Phong Miên không nói gì, tiếp tục nói. Các hạ thực lực tung dù không sai, nhưng tại Hải Kiếm Tông trước mặt lại là không tính cái gì, nếu là các hạ khăng khăng cùng Hải Kiếm Tông là địch đó cũng là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, như là vì huyền kình huyết mạch ta nguyện ý đem huyền kình huyết mạch phân cho các nửa dưới như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỳ xuống, Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi, tiểu tử ngươi không nên quá qua, nơi này là Hải Tịch Thành, là Hải Kiếm Tông địa bàn, ngươi dám giết Hải Kiếm Tông đệ tử, đã là tội không thể xá, hiện tại còn không mau mau cầu ta. Hải thập tứ nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt đại biến, vừa mới mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ long uy ẩm vang chân áp mà xuống áp bách tại cái này hải thập tứ trên thân. Cái kia hải thập tứ còn muốn nói chuyện lập tức nuốt xuống, tại cái này long uy chân áp phía dưới, hắn căn bản là không cách nào phản kháng, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người dám đối với ta như vậy, sư tôn ta là tùy tùng kiếm hải vương, sư tôn ta sẽ không để qua ngươi. Ngươi, ồn ào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một cỗ linh lực trấn áp mà xuống, để cái này hải thập tứ cũng đã không thể mở miệng. Ta còn có chút sự tình hỏi ngươi, trước lưu ngươi một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thu, Sở Phong Miên một thanh mở ra cảnh vương túi, đem cái này hải thập tứ thu vào trong đó, từ thái cổ Ngô Công trông coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết thảy đều kết thúc, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt kỳ cổ thương hội bên trong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài cái kia chút vây xem võ giả yêu thần, nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt đã đến, vội vàng nhao nhao thối lui, bọn họ nhưng không nguyện ý trêu chọc Sở Phong Miên tên sát tinh này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ cổ thương hội bên trong, hải công chúa còn tốt, cái kia kỳ dương sư lại là giật nảy mình, tốt một hồi mới phản ứng lại đây đường. Không biết tiền bối là ai? Vừa mới thất lễ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chuyển sang nơi khác lại nói. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua kỳ dương sư, chính là trong lòng bàn tay nhiều xuất hiện một viên thuốc đưa cho kỳ dương sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ăn hắn, có thể khôi phục ngươi thương thế. Ta thương thế này thế nhưng là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ dương sư do dự một chút vẫn là ăn cái kia một viên Sở Phong Miên đưa lại đây đan dược. Đột nhiên, viên thuốc này bị kỳ dương sư ăn vào về sau chính là biến thành thôn thiên bí thuật. Từ cái này kỳ dương sư trong thân thể hàn độc quét sạch sành xanh, lệnh hắn thương thế trên người, lúc này khôi phục hơn phân nửa.